Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2160, chia binh hai đường. Động chủ chi vị cần Huyền Viêm chân tiên hạ phù chiếu mới được. Bản tông chỉ là tạm thời gánh vác trấn áp Hủy Vũ Sơn đại động thiên ma loạn trách. Các người chỉ cần xưng hô bản tông vì Cát tông chủ. Cát Đông Húc thấy chúng người gọi mình vì động chủ, trong lòng không khỏi có chút ý động, nhưng vẫn là cự tuyệt đám người xưng hô. Vừa đến Xích Thành Sơn đại động thiên đối với hắn mà nói vẫn là quá nhỏ. Hắn muốn đi chính là 10 châu ba đảo, thậm chí càng xa xôi càng bao la hơn thiên địa. Thứ hai, hắn bây giờ còn không thể cùng chân tiên chống lại. Vẫn là phải đối với chân tiên quyền uy biểu hiện ra nên có tôn kính. Còn có mấu chốt nhất một điểm, trải qua trận này, có hay không động chủ danh xưng hô, những người trước mắt này cũng không dám đối với hắn tái sinh hài lòng. Đã như vậy, Cát Đông Húc làm sao cần quan tâm cái này hư danh. Bái kiến Cát tông chủ. Đám người thấy Cát Đông Húc không nhận động chủ xưng hô đành phải sửa lại xưng hô. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Lần này ma loạn, rất nhiều người đã mất đi gia viên, đã mất đi thân nhân bằng hữu, mà hết thảy này đều cùng Xích Trần động chủ phóng túng phía dưới tiên sứ. Căn bản không để ý quản hạt nơi sinh linh chết sống có lớn lao quan hệ. Bọn hắn tự nhiên hy vọng Cát Đông Húc có thể thay vào đó. Chỉ có Túc Minh cùng phía sau hắn hai vị áo trắng tiên sứ ám thầm thả lỏng một ngụm. Bái Cát Đông Húc vì động chủ liền mang ý nghĩa bọn hắn cờ xí tươi sáng phản bội Xích Trần động chủ. Xích Trần động chủ có thể tọa trấn Xích Thành Sơn đại động thiên, quản hạt 5 đại động thiên, 12 tiểu động thiên, 20 phúc địa, không chỉ có tự thân có tiên anh trung kỳ cảnh giới. Thực lực so với bọn hắn những này áo tím sứ giả mạnh một mảng lớn. Mà lại sư môn của hắn còn có tiên hữu cũng không thiếu lợi hại hạng người. Mà Cát Đông Húc thực lực nhìn mặc dù cường đại hơn Xích Trần động chủ, nhưng hắn lại là đến từ Quát Thương Sơn đại động thiên. Tự thân lại là vị trí tông chủ, cũng không có bối cảnh gì cùng ngoại lai lợi hại viện thủ. Cát Đông Húc cùng có sư môn bối cảnh, lại giao hữu rất rộng Xích Trần động chủ sử dụng bạo lực. Hưu chết vào tay ai? Thật đúng là khó mà nói. Huống hồ coi như Xích Trần động chủ không làm gì được Cát Đông Húc, nhưng muốn đối phó bọn hắn ba cái vẫn là rất dễ dàng. Bây giờ cự tuyệt động chủ xưng hô, đối với Túc Minh ba người mà nói áp lực trong lòng tự nhiên nhỏ đi rất nhiều. Cát Đông Húc đem Túc Minh ba người phản ứng từng cái thu vào trong mắt. Trong lòng run lên, thầm nghĩ, xem ra cái kia Xích Trần động chủ cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. May mắn ta có ngũ hành càn khôn thạch nơi tay. Lần này ma loạn chỉ cần không xuất hiện chân ma hoặc là số lượng khá nhiều cao giai ấu ma, đối với ta mà nói ngược lại là lấy chiến dưỡng chiến tốt cơ hội. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đông Húc vung tay lên, ra hiệu đám người lên, chính mình cũng lập tức khôi phục nguyên thân. Cát Đông Húc vừa khôi phục nguyên thân đừng nói võ sùng tiên thành tu sĩ. Liền ngay cả Túc Minh bọn người ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Cát Tông chủ, vì ngăn trở vực ngoại ma tộc giết chóc toàn bộ Quát Thương Sơn đại động thiên tiến lên bộ pháp. Chúng ta thừa dịp vực ngoại ma tộc còn tại vết nứt không gian phụ cận tàn phá bừa bãi giết chóc lúc, từ bỏ Hủy Vũ Sơn đại động thiên gần 1/5 thổ địa, thối lui đến vắt ngang Hủy Vũ Sơn đại động thiên liên võ sơn mạch. Sau đó ở phía trên thành lập tương hỗ tương ứng 28 tòa tiên thành. Cái này 28 tòa trực tòa tiên thành đều bố trí đại lượng thủ thành pháp khí, đồn trú đại lượng tu sĩ, trọng yếu trên lối đi thành lập tiên thành còn có áo tím tiên sứ cùng áo trắng tiên sứ tọa trấn. Bây giờ thương kỳ 10 người bị tông chủ trấn sát, trọng yếu tiên thành đã không có tiên sứ tọa trấn, còn xin tông chủ mau chóng an bài, để tránh vực ngoại ma tộc phá vỡ tiên thành, xé mở chúng ta đạo phòng tuyến này. Khi đó toàn bộ Ủy Vũ Sơn đại động thiên đều rộng mở tại vực ngoại ma tộc phía dưới. Hậu quả khó mà lường được a. Túc Minh thầm thở phào nhẹ nhõm về sau, tiến lên chắp tay nói, ngươi quả nhiên còn tính là lương tâm chưa mất, có thể ngay lập tức nhớ kỹ phòng tuyến an nguy. Cát Đông Húc hướng Túc Minh gật gật đầu, tán thưởng một câu, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Cát Đông Húc vừa rồi cái kia lôi đình thủ đoạn, đã sớm để Túc Minh vị này áo tím sứ giả đối với hắn sinh ra một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Bây giờ được hắn một câu khẳng định, lấy thân phận của hắn vậy mà không kìm lòng nổi sinh ra một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói, đây là bản tiên sứ chỗ chức trách, nếu là thương kỳ mấy người cũng có thể giống như ngươi, cũng không trở thành sử ma loạn phát triển cho tới bây giờ mức độ này. Hừ, đáng hận thương kỳ đám người xem tính mạng của bọn ta vì cỏ rác. Rõ ràng ma loạn lúc mới bắt đầu tốt nhất trấn áp, vậy mà từ bỏ Ủy Vũ Sơn đại động thiên gần 1/5 thổ địa, khiến cho vực ngoại ma tộc có thể tùy ý giết chóc nuốt trên vùng đất này sinh linh. Bây giờ, những này vực ngoại ma tộc giết chóc nuốt chửng đại lượng sinh linh về sau, thực lực không ngừng lớn mạnh, trong vết nứt không gian còn có liên tục không ngừng vực ngoại ma tộc hiện lên. Một khi hiện hữu vực ngoại ma tộc bởi vì nuốt đại lượng sinh linh có thể trưởng thành đột phá làm ấu ma, thậm chí trung giai, cao giai ấu ma, trong vết nứt không gian lại hiện ra một chút ấu ma. Khi đó các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi 28 tòa tiên thành có thể ngăn cản được bọn chúng bước chân tiến tới sao? Đương nhiên coi như ngăn không được. Các ngươi tiên sứ là có năng lực thoát đi Ủy Vũ Sơn đại động thiên. Nhưng nếu một khi xuất hiện chân ma, hừ, khi đó liền coi như các ngươi tiên sứ cũng đừng hòng thoát đi Ủy Vũ Sơn đại động thiên. Cát Đông Húc nói, sắc mặt lại lạnh xuống, cũng không sẽ nghiêm trọng như vậy. Xích Thành Sơn đại động thiên một vùng động thiên ghi chép bên trong còn chưa có xuất hiện qua chân ma. Thấy Cát Đông Húc nâng lên chân ma, Túc Minh trong lòng không khỏi bỗng nhiên run run một chút. Nói, ghi chép bên trong không có cũng không có nghĩa là liền sẽ không xuất hiện. Gần 1/5 Ủy Vũ Sơn đại động thiên có bao nhiêu ngàn tỷ sinh linh. Các ngươi tùy ý vực ngoại ma tộc ở nơi đó giết chóc nuốt. Cái kia nồng đậm huyết khí không ngừng tụ tập, đạt tới trình độ nhất định nói không chừng liền sẽ bị không gian vết nứt cho hút cuốn vào. Ai dám cam đoan sẽ không đem chân ma hấp dẫn tới. Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm túc nói, chính hắn liền từng cùng chân ma giao thủ qua, mà cái kia chân ma chính là bị huyết khí của hắn hấp dẫn tới. Tốt vào lúc đó hỗn loạn tiểu động thiên cùng cửu thiên giới ở giữa không gian vết nứt đã dần dần khép kín, chân ma không cách nào thông qua, nếu không hậu quả căn bản thiết tưởng không chịu nổi. Cái này Ủy Vũ Sơn đại động thiên không gian vết nứt cũng hẳn là sẽ theo thời gian trôi qua, sớm muộn cũng muốn dần dần khép kín, nhưng nếu là tại khép kín trước, một mực có vực ngoại ma tộc tại không ngừng giết chóc nuốt, khiến cho huyết khí tụ tập đến trình độ kinh khủng, ai có thể cam đoan liền sẽ không hấp dẫn chân ma tới. Chí ít trải qua một lần, Cát Đông Húc khẳng định sẽ làm loại này xấu nhất dự định. Theo tông chủ có ý tứ là, chúng ta hiện tại muốn trực tiếp giết vào phía Tây. Túc Minh sắc mặt không khỏi hơi trắng bệch, bị Liên Võ Sơn mạch ngăn cách cái kia đoạn sừng nhọn khu vực chính là Ủy Vũ Sơn đại động thiên phía Tây. Ngươi có biết hiện tại phía Tây khu vực vực ngoại ma tộc phát triển tới trình độ nào rồi? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói. Không biết. Túc Minh lắc đầu nói. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hiện tại vực ngoại ma tộc phát triển tới trình độ nào cũng không biết. Một khi mất khống chế làm sao bây giờ? Tiên sứ có thể đào tẩu. Bọn hắn đâu? Cho nên chúng ta nhất định phải chia binh hai đường. Một bộ phận đóng giữ tiên thành. Một bộ phận giết vào phía Tây. Giết vào phía Tây đã vì diệt ma. Cũng là vì dò xét. Càng thêm đem một vài khốn thủ ở bên trong các tộc tu sĩ cứu ra. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.